Tôi cùng Trúc Mã kết hôn rồi. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Phong đi, Du Hàn cũng không biết phải làm gì ở nơi xa lạ này nên cậu đành đi xuống bếp. Cậu mở tủ lạnh ra, xác định trong tủ và trên kệ bếp có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn thì liền nhanh chóng đeo tạp dề vào bếp. Sau một hồi miệt mài thì cơm canh cũng nấu xong. Cậu nhìn đồng hồ ước tính giờ này Lục Phong cũng sắp về rồi nên cậu liền nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn. Tuy đây đều là những món ăn đơn sơ, không thể sánh bằng các cao lương mỹ vị ở nhà hàng Lục Phong dẫn cậu đi lần trước được. Nhưng đây đều là những món ăn Lục Phong hồi còn bé thích nhất. Bày dọn xong, cậu lại quay sang dọn dẹp góc bếp nhỏ, sắp xếp lại mọi thứ ngăn nắp như ban đầu. Đúng như cậu ước tính, cơm canh xong xuôi thì Lục Phong cũng vừa về. Cậu nhanh chóng ra mở cửa nói, cậu về rồi đấy à, nhanh chóng rửa tay rồi vào ăn cơm. Lục Phong nghe vậy ngẩng người hồi lâu, không nói gì, Du Hàn thấy vậy lại hối thúc anh lần nữa. Cậu làm sao vậy, nhanh lên, cả thức ăn nguội hết. Lục Phong thật sự không ngờ, Du Hàn cậu ấy sẽ nấu cơm chờ cậu về ăn. Lòng anh dâng lên một mảng ấm áp, hóa ra gia đình thật sự sẽ ấm áp như thế này. Anh nhanh chóng đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Tất cả các món ăn đều là những món hồi nhỏ anh rất thích, lớn lên cũng rất ít được ăn, 2 năm qua thì dường như không còn được nếm thử nữa. Ấy vậy mà bây giờ anh còn có cơ hội được nếm lại chúng, hơn nữa còn do chính tay cậu làm. Du Hàn ngồi xuống đối diện với anh, cậu thấy anh bất động hồi lâu bèn lên tiếng hỏi. Sao cậu không ăn, hay là cậu chê tay nghề nấu nướng của tôi? Nghe vậy Lục Phong nhanh chóng nói, không chê, chỉ là tôi thấy hơi hoài niệm thôi. Hình như rất lâu rồi tôi chưa được nếm thử lại chúng. Vậy thì cậu nhanh ăn đi. Nói xong cậu gắp miếng thịt bò đưa sang bát của Lục Phong. Lục Phong chuyên chú ăn, cẩn trọng nếm thử. Thấy vậy Du Hàn liền hỏi. Ngon không? Rất ngon, cậu cũng ăn nhiều vào. Không biết qua bao lâu, cả hai cuối cùng cũng ăn xong. Du Hàn định đứng dậy thu dọn bát đũa thì đã nghe thấy tiếng Lục Phong ngăn cản. Cậu để đó tôi dọn rồi rửa luôn. Cậu ra phòng khách xem tivi đi. Tôi rửa một lát rồi ra ngay. Du Hàn lắc đầu, để tôi rửa luôn cho. Ai lại bắt cậu làm việc này được chứ? Lục Phong biết sẽ không nói lại cậu nên đã trực tiếp đẩy cậu ra phòng khách, bật tivi lên bắt cậu ngồi yên. Anh nói, cậu đã mất thời gian nấu ăn rồi thì rửa chén bát phải để tôi làm. Được rồi tôi không tranh với cậu nữa. Cậu nhanh rửa cho xong đống chén bát kia đi rồi ra xem tivi với tôi. Lục Phong đáp, được. Một tiếng sau đó quay lưng nhanh chóng trở lại bếp. Bây giờ anh còn lâng lâng trong hương vị gia đình đầy ngọt ngào này. Nhỏ đến lớn anh đã quá quen với sự lạnh lẽo, xa cách trong chính ngôi nhà của mình. Lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chỉ khi ở bên Du Hàn anh mới thật sự cảm nhận được cái gọi là ấm áp. Xong xuôi, anh bưng dĩa dưa hấu đã cắt sẵn ra phòng khách. Anh nói, cậu ăn dưa hấu tráng miệng đi. Du Hàn lười nhác lấy miếng dưa hấu bỏ vào miệng. Cậu quay qua nói, này, Lục Phong, tôi nhớ hình như cậu không biết nấu ăn mà phải không? Lục Phong đáp nhẹ, đúng. Du Hàn lười nhác nằm trên sofa bỗng ngồi thẳng dậy hỏi. Vậy thường ngày cậu ăn uống thế nào? Thường thì có giúp việc, nhưng đây là nhà mới, tôi cũng lần đầu đến ở nên chưa thuê giúp việc. Vậy à, tôi còn lo cậu không lo ăn uống đầy đủ nữa chứ? Du Hàn vừa nói vừa cho miếng dưa hấu vào miệng thỏa mãn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phong nhìn cậu, trông như thế nào thì cả người cậu không có nỗi một miếng thịt. Anh bất mãn nói. Ngược lại là cậu đó, sao lại gầy như thế này hả? Du Hàn giơ tay lên nói. Cũng đâu có gầy lắm đâu. Lục Phong đưa tay sờ eo, sờ tay, sờ mặt Du Hàn rồi nói. Thế này mà không gầy, sắp tới tôi phải thuê giúp việc kêu gì ấy nấu mấy món ngon vỗ béo cậu. Du Hàn không đáp lời Lục Phong. Cậu bỗng nhớ tới lời hứa cậu đã hứa với em gái cậu. Cậu kéo tay Lục Phong nói, em gái tôi nói nhớ cậu lắm đó, nó nói muốn gặp cậu. Lục Phong không tự chủ được đưa tay lên xoa đầu cậu, anh nói. Để tôi sắp xếp thời gian, nếu không có việc gì thì cuối tuần này tôi cùng cậu đi thăm con bé. Du Hàn nhanh chóng cười rộ lên gật đầu với Lục Phong. Được, cảm ơn cậu. Nghe vậy Lục Phong chỉ nói, chúng ta coi như cũng là quan hệ chồng chồng rồi. Cậu không cần nói cảm ơn với tôi. Nói mới nhớ chiều nay tôi dẫn cậu đi mua vài bộ đồ mới. Xong việc chúng ta đi xem nhẫn cưới. Chọn lễ phục cho đám cưới luôn. Có vẻ cậu rất gấp. đừng nói với tôi là cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Bây giờ chỉ cần tôi lựa xong lễ phục và nhẫn cưới là có thể kết hôn liền luôn đấy nhé. Lục Phong gật đầu, đúng vậy, như vậy có gấp quá không? Anh nhìn xa xăm một hồi rồi mới đáp lời cậu. Không gấp, cách Trương.